phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, bị của nàng điên cuồng sợ ngây người. Từ ba nhân chung vừa khéo phân thuộc loại hai cái trận doanh. Hắc Phương trận doanh nhìn đến Minh Tu mấy người giật mình. Bất quá làm ánh mắt xuyên thấu qua lôi chỉ nhìn đến thiên lôi trúc khi đều lộ ra tham lam sắc. Hồng Phương trận doanh nhân cũng thấy được Nạp Lan ca cập hắn phía trước hơn 10 danh người khổng. Lô dị tộc, Nạp Lan ca, người cư nhiên cấu kết Hắc Phương trận doanh nhân, một gã diện mạo mềm mại đáng yêu nam tử không? Tốt xem Nạp Lan ca cùng Minh Tu mấy người. Nạp Lan ca trao trao mày. Sao Thủy Vũ, ngươi quản không khỏi quá rộng hừ. Ngươi đã phải làm phản đồ còn khăng khăng một mực. Kia liền đừng trách chúng ta vô tình. Sao Thủy Vũ hừ lạnh một tiếng. Bọn họ Thủy Linh tộc cùng Lôi Linh tộc luôn luôn đều có khoảng cách. Nạp Lan ca thân là Lôi Linh tộc thánh tử thường xuyên áp hắn một bậc. Hắn đã sớm tưởng giết chết hắn. Lần này bị phân đến một cái trận doanh hắn đã nghĩ mượn dùng Hắc Phương trận doanh thủ đem gạt bỏ. Không nghĩ tới Nạp Lan ca sớm như vậy liền vì hắn sáng tạo như thế tốt cơ hội. Hắc Phương trận doanh phía trước xuất hiện quá tên kia diện mạo xấu xí người lùn đồng dạng không? Tốt xem Minh Tu ba người. Các ngươi cấu kết Hồng Phương trận doanh nhân. Hiện tại lập tức rời đi chúng ta sẽ không truy cứu. Nếu khăng khăng một mực khả chớ trách chúng ta xuống tay tàn nhẫn, hắn trong mắt mang theo tàn khốc. Hiển nhiên nếu Minh Tu ba người không ly khai bọn họ liền muốn hạ sát thủ. Trận doanh liên minh trong lúc đó cũng không có không cho phép cho nhau chém giết quy củ. Dưới tình hình chung đều sẽ hợp tác đối địch, nhưng hiện tại hữu thần cấp linh thực ở trước mắt, cho dù là một cái trận doanh liên minh vì cướp đoạt cũng chỉ có chém giết. Muốn chiến liền chiến, nói kia nhiều làm chi, Minh Tu trong mắt phiếm ánh sáng lạnh. Hừ, làm gì cùng bọn họ rong dài nhiều như vậy, Hắc Phương trận doanh một khác chi đội ngũ bên trong. Một gã phía sau lưng dài ra mấy cái xúc tua nam tử nói. Trực tiếp giết, bọn họ dám cùng Hồng Phương trận doanh nhân cấu kết liền muốn làm tốt tử giác ngộ, muốn tiên lôi. Trúc liền nói rõ. Làm gì dùng như vậy đường đường chính chính lý do Tô Cẩm cười lạnh một tiếng. Nạp Lan ca khẽ cười một tiếng. Châm chọc nói, chúng ta cấu kết, vậy ngươi nhóm hiện tại lại tính là cái gì? Thật sự là buồn cười. Hiện tại sẽ đối phó bọn họ ngược lại là cùng một cái trận doanh nhân. Sao Thủy Vũ sắc mặt trầm trầm, tâm tư vừa chuyển xem Hắc Phương hai chi đội ngũ nói. Chúng ta cho nhau trừ bỏ đối phương thu hoạch quân công sau tranh cãi nữa đoạt thiên lôi trúc thế. Nào, tên kia xấu xí người lùn suy nghĩ sâu xa hạ gật gật đầu. Hảo, đem bản trận doanh nhân đánh chết nếu như bị truyền ra đi cũng không sáng rọi. Hỗ sát còn có thể đạt được quân công, tuy rằng đối phương chỉ có một người, kia sau lưng dài xúc tua nam tử một đội cũng không có gì tỏ vẻ. Hiển nhiên chuẩn bị trước xem diễn, chiến tranh hết sức căng thẳng, rầm rầm, vô số kiếp vân đánh xuống kiếp lôi, toàn bộ lôi trì bên trong lôi điện lực không ngừng cuồn cuộn. Uy lực lại gia tăng rồi rất nhiều, cư nhiên có người ở lôi trì trung thăng cấp, sao Thủy Vũ mở to hai mắt không thể tin xem kia đột. Nhiên xuất hiện phi vũ ở lôi trì trung đón lôi kiếp mà lên tuyệt sắc nữ tử. Phía trước Lâu Mộ Yên dùng lôi điện lực thối thể khi bốn phía tử xương đem nàng cả người bao phủ. Hơi thở cũng bị thu liễm, cho nên hai phương trận doanh nhân cũng không có phát hiện nàng. Cái cô gái này cũng quá điên cuồng thôi, Hắc Phương trận doanh nhân hiển nhiên cũng sợ ngây người. Lôi trì chung lúc này lôi điện lực đạt tới một loại cuồng bạo đỉnh. Bọn họ căn bản cũng không dám tiếp cận. Không nghĩ tới lại có nhân ở trong đó thăng cấp dung hợp cảnh. Không thể để cho nàng thăng cấp thành công, sao Thủy Vũ chỉ vào Minh Tu ba người hô một tiếng. Trước đưa bọn họ đánh chết, bằng không chờ cái kia nữ nhân thăng cấp thành công thiên lôi trúc sẽ không bảo tuy rằng hắn hết. Sức không tin nhân tộc kia nữ tử có thể ở loại này ác liệt hơn nữa họa vô đơn chí trong hoàn cảnh. Có thể thăng cấp thành công. nhưng là vẫn là không thể không phòng. Dù sao nàng cách thiên lôi trúc vị trí gần nhất, còn không sợ lôi trì bên trong lôi điện oanh kích. Lời nói của hắn rơi xuống sau, tứ ba nhân lập tức đối Minh Tu mấy người ra tay. Tên kia sau lưng có xúc tua nam tử vốn tưởng nhiều xem hội diễn. Khả phát hiện Lâu Mộ Yên tồn tại sau vẫn là chuẩn bị cùng những người khác giống nhau trước khác. Diệt hậu hoạn, không hẹn mà cùng đối Nạp Lan Ca tập kích, song phương rất nhanh chiến ở cùng nhau. Minh Tu lấy ra một lọ Lâu Mộ Yên luyện chế bát phẩm cao cấp hồi phục nguyên lực đan dược ném cho Nạp Lan Ca, cùng nhau đưa bọn họ giết. Nạp Lan Ca cũng không khách khí, mở ra bình phát hiện bên trong đan dược ánh mắt ít có sáng ngời. Lập tức ngã một viên ăn vào, trong cơ thể phía trước hao tổn nguyên lực nháy mắt khôi phục rất nhiều. Hắn càng là bằng vào bất tử con rối một người kháng ở 2-3 hắc phương trận doanh người công kích. Thực lực cường hãn vô cùng, Minh Tu ba người cũng không kém nhiều. Hơn nữa mấy con linh sủng, đối phó khởi hơn 20 danh hồng phương trận doanh người đến cũng không có bị vây hạ phong. Chính là đối phương có thể đi vào vực ngoại chiến trường cũng không phải cái gì nhỏ yếu hạng người. Lôi trì ngoại khắp nơi thủ đoạn ra hết, quân Lạc Trần vây quanh bắt tay vào làm cùng Mặc Diễm đứng ở nhất phương đang xem cuộc chiến. Bọn họ cũng không phải là muốn khoanh tay đứng nhìn, mà là muốn nhường mấy người cùng mấy con linh sủng được đến lớn nhất lịch lã mani nếu thực xuất. Hiện cái gì nguy cơ? Tự nhiên là muốn thứ 10 thời gian ra tay. Rất nhanh Hồng Phương cùng Hắc Phương trận doanh tứ ba nhân bắt đầu có người ngã xuống. Minh Tu mấy người đều tranh đấu đỏ cả mắt, hai phương nhân phát hiện mấy người bọn họ chiến lực cường hãn. Vì thế đều bắt đầu sử dụng át chủ bài, mà lôi trì bên trong, Lâu Mộ Yên ngửa đầu phát ra một tiếng trong trẻo minh đề. Một đôi trong suốt cánh theo phía sau nàng từ từ triển khai. Một đoàn xích hồng sắc hỏa diệm ấn ký xuất hiện tại Mi Tamani trên bầu trời lôi kiếp nhất ba. Tiếp theo nhất ba, uy lực càng ngày càng mạnh, nàng không sợ chút nào. Mâu trung ngược lại còn nhiều ra nồng đậm chiến ý. Nàng quay đầu gặp Minh Tu mấy người bị đối phương đa dạng chồng chất át chủ bài dần dần có áp chế. Xu thế, màu sắc trầm ngâm ni không có biện pháp, dù sao đối phương nhân sổ là ba người hơn 10 lần. Có thể bất bại còn đem đối phương đánh chết tử mấy người đã tính là phi thường cường hãn lợi hại. Lại là một đạo thâm tử sắc lôi điện rơi xuống, Lâu Mộ Yên trong mắt nháy mắt sáng ngời, nàng tâm thần hơi động. Trong suốt cánh thượng một tia tử màu vàng lôi điện quấn quanh. Nhẹ nhàng nhảy bay đến giữa không trung, lôi chi lĩnh vực nàng ngâm khẽ một tiếng. Hai tay không ngừng biến ảo. Trên đỉnh đầu lôi kiếp còn tại rơi xuống. Nàng nhanh chóng vận chuyển vu thần quyết đem hấp thu rèn luyện. Kỳ thực như vậy tư vị cũng không hơn gì. Nàng lúc này toàn thân bị phách lại ma lại đau. Kia cảm giác đau đớn giống như trùy tâm ni khả nàng lại phải kiên trì đi xuống. Thăng cấp không thành công sẽ chết. Hoàn hảo phía trước bình cảnh tán loạn sau của nàng vu thần quyết trải qua lôi điện rèn luyện cũng đi theo đột phá, bằng không nàng căn bản chống cự không được như vậy mãnh liệt mênh mông uy lực luống cuống lôi kiếp. Lôi thuộc tính lĩnh ngộ tiến vào đại viên mãn cảnh giới sau. Nàng chịu đựng kia có thể nhường toàn thân đau đến run run trùy tâm chi đau mượn dùng lôi trì bố. Chí ra lôi trì lĩnh vực, như vậy hành động ngay cả lôi thú vương xem ra đều hoàn toàn là quá điên cuồng. Làm cho người ta hơn giật mình là, nàng cư nhiên khống chế được lôi trì lĩnh vực đem lôi trì ngoại song phương trận doanh nhân toàn bộ. Đều bao phủ đi vào, Yên Nhi, Minh Tu ngẩn người không hiểu lo lắng xem Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên đối hắn đầu đi một cái an tâm ánh mắt. Các ngươi thối lui một bước, ở Lâu Mộ Yên trong lĩnh vực. Nàng chính là chúa tể, Minh Tu mấy người lập tức lui ra phía sau vài bước không có nhận đến ngăn trở. Mà hồng hắc song phương nhân lại sinh sôi bị nhốt ở tại lĩnh vực bên trong. Tiếp theo nàng hai tay không ngừng biến hóa, từng đạo tử màu vàng lôi điện theo lôi trì trung di ra hung hăng bổ vào lĩnh vực bên trong. A, một gã Hồng Phương trận doanh nhân bị bổ trúng thảm kêu một tiếng. Mạnh phun ra một ngụm máu tươi. Cái cô gái này có phải không phải điên rồi? Nàng ở đánh sâu vào dung hợp cảnh nghênh đón lôi kiếp khi vậy mà còn dám can đảm bố trí lĩnh vực. Tham gia chiến đấu, nàng không muốn sống chăng cũng đừng mang hại chúng ta a. Tên kia xấu xí thấp bé nam tử hoảng sợ xem trong lĩnh vực không ngừng rơi xuống uy lực hoảng sợ. Lôi điện kêu to, nàng điên không điên ta không biết, tên kia hắc sau dài xúc tua nam tử lập tức xuất ra vài món. Thần cấp phòng ngự pháp khí chắn ở thân tiền, hắn ánh mắt lộ ra lo lắng. Nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ bị sét đánh điên, lúc này lại có mấy ba nhân đuổi tới. Nhìn đến trước mắt tình huống đều triệt để sợ ngây người. Hết chương.